Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, Long tiên sinh thêm càng, ta liền chưa thấy qua như vậy truy nữ sinh, không chỉ có muốn lấy nhân gia nữ sinh sủng vật rõ ràng báo. Còn muốn nói nhân gia nữ nhi không xinh đẹp, muốn đổ truy mẹ, cũng có một loại quỷ dị tự tin, cảm thấy mẹ ta nhất định có thể đáp ứng hắn, ta không nghĩ gây chuyện nhi. Chịu đựng cười không nói chuyện, ngươi có hoàn không hoàn a? Chúng ta tuổi thượng không thích hợp, ngươi còn trẻ tìm cái cùng chính mình vừa độ tuổi cô nương không phải thành sao? Tìm ta một cái hơn 40 tuổi lão thái bà, có ý tứ gì? Mẹ ta mị mị ánh mắt, hơi có chút không kiên nhẫn, nàng chậm rãi nhi liền ôm miêu ngồi xuống một bên ghế tựa. Liền kính dâm đều đội. Kia nam căn bản là liên một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Hắn híp mắt một mí tiểu nhãn tình nở nụ cười. Không có việc gì, ta có thể không để ý ngươi tuổi này. Càng không để ý ngươi không phải chỗ, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi bằng cấp so với ta thấp. Ta thích ngươi là vì ngươi tác phong chất hảo. Hơn nữa rất tu dưỡng, mẹ ta khóe miệng run rẩy một chút. Bỗng nhiên liền chế nhạo nở nụ cười một chút. Trên mặt không còn có khác biểu cảm, yên tĩnh ngồi, đã không lại đáp lời, cùng loại người này nói chuyện, kia quả thực chính là rơi chậm lại chính mình cấp bậc. Chúng ta trước tiên một điểm tới nơi này, kỳ thật là muốn xem liếc mắt một cái phòng bệnh trung thiếu niên. Không nghĩ tới đụng vào người kia, người này xấu này nọ, người có hay không điểm tự mình hiểu lấy, người không nên tự tin truy nàng. Nàng là của ta nữ thần, tát phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi, có cái gì tư cách nói nàng, mẹ ta trong lòng miêu khí kia màu vàng đồng tử giữa đều dẫn theo tơ. Máu nhi, nó linh hoạt thân mình một chút liền nhảy lên, xông lên đi hung hăng liền cắn ở nam nhân cổ tay thượng. Nam nhân cổ tay bị ra một đạo vết máu, máu cuồn cuộn chảy xuôi xuống dưới, đau đến hắn thất thanh hô to, a. Đau tử ta, ngươi này tử miêu, ta giết ngươi, miêu cũng không bồn. Ở nam nhân ra tay tấu nó thời điểm, nhanh chóng nhả ra, sau đó chạy trốn. Lần này miêu không có hướng mẹ ta trong lòng chạy, mà là lập tức vọt tới thang lầu góc, nhảy vào một cái mặc cẩm tú sườn xám nữ nhân trong lòng. Nó thấp giọng meo kêu một tiếng, trầm giọng nói, mẹ, cứu ta. Này nam muốn bắt ta, nữ nhân hình như là cùng mẹ ta nhận thức. Lại không xác định một cái miêu kêu mẹ nàng, đến cùng có phải hay không nàng con trai của tự mình. Cho nên nàng hầu nghi xem trong lòng này chỉ hắc miêu. Lại nhìn thoáng qua mẹ ta, nàng gặp mẹ ta gật gật đầu, nữ nhân tài nhu nhu nở nụ cười, vuốt ve vài cái miêu mau, trong ánh mắt mặt đều là hiền lành ý tứ hàm xúc. Ngươi ở bên ngoài chịu khổ, mẹ, sẽ giúp ngươi báo thù, về sau không ai dám thương ngươi, nữ nhân ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân. Xem cùng mẹ ta niên kỳ cơ hồ giống hệt nhau, tinh xảo Nga đàn trên mặt thượng một tầng thản nhiên son phấn. Mi tuyến cong cong, mi cốt thượng có một thản nhiên chu sa trí, nam từ đích xác đuổi theo, chính là tại kia cái nữ nhân trước mặt sát trụ xe. Bị hai cái bảo tiêu một người một cước liền cấp đá đi ra ngoài. Hắn là mông, nhất thời liền ôm mông nhe răng trợn mắt quát to. Các ngươi thế nào đánh người? Tin hay không ta báo nguy bắt ngươi nhóm? Làm cán, ngươi làm sao dám đối chúng ta phu nhân vô lễ? Đeo kính đen bảo tiêu quát một tiếng. Biểu cảm cứng rắn lạnh như băng. Hơn nữa dáng người khôi ngô cường tráng. Một vòng đi xuống. Phòng chừng có thể đem người sống đầu đánh bảo, cái kia ta trường học nam học trưởng lại là cuồng vọng tự đại. Nhưng là xem bảo tiêu tư thế, phòng chừng chính mình cũng là không thể trêu vào, cho nên không nói nữa xám xịt liền ly khai. Ta thở dài một hơi, người này ta liền nhớ được hắn họ Trương, liền gọi cái gì đều không biết, hắn truy hoàn ta, cư nhiên nghênh ngang truy mẹ ta. Ta đoán này nam hẳn là ở cái bệnh viện này thực tập. Hy vọng lúc trở về đừng nữa gặp được hắn. Quỳnh Nhi, đây là ngươi trình A-di, mẹ ta tháo xuống kính dâm. cười khanh khách giới thiệu này thân thể thướt tha trung niên nữ nhân cho ta nhận thức. Ta ngoan ngoãn nghe ta mẹ trong lời nói. Kêu một tiếng nhân, kia nữ nhân thân cận xung ta gật gật đầu, làm ánh mắt của nàng dừng ở xanh đen trên người, bỗng nhiên dùng mình, giày cao gót trên mặt đất sau này hơi chút lảo đảo một bước nhỏ. Chậm rãi mở ra miệng đi, thốt ra, Long tiên sinh, kia thanh Long tiên sinh kêu rất là cung kính. Nữ nhân này bên người bảo tiêu đầu tiên là đỡ lấy cái kia thiếu chút nữa ngã sấp xuống nữ nhân. Cũng đều cúi đầu đến, nhất tề hô một tiếng, Long tiên sinh, hảo, ngươi nhận được ta. Xanh đen thản nhiên chán ra một cái mê người ý cười. Lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị muốn trừ, nhìn đến ta mẹ bén nhọn ánh mắt, thủ lại lui đi trở về. Nữ nhân nuốt nhất ngụm nước miếng, vừa mới trên người cái loại này ung dung phú quý khí thế một chút nhược xuống dưới. Thấp đầu nói, ta xem qua ngài ảnh chụp. Chúng ta đại gia đều xem qua ngài ảnh chụp, thề vì ngài hiệu lực, ảnh chụp, ta ra ra kia bối lưu lại, không nghĩ tới ngài còn như vậy tuổi trẻ, nàng nói xong tựa hồ đã quên chính mình nên tự giới thiệu. Chạy nhanh ngẩng đầu, vươn trắng nõn thủ, nói, ta gọi Trình Cẩm Tú, Đông Nam Á Trình Thị Tập đoàn người thừa kế, lần đầu gặp mặt, còn hy vọng Long tiên sinh ngài bao dung, này là thê tử. Vương Quỳnh, về sau ngươi có thể kêu nàng Long phu nhân, xanh đen cười chỉa vào ta. Sau đó lại nhìn thoáng qua mẹ ta, đây là ta mẹ vợ, nếu nàng về sau có cái gì yêu cầu, ngươi đều có thể tận lực thỏa mãn nàng, Trình Cẩm Tú hơi hơi sửng sốt. Thái độ đối với ta một chút thay đổi, lập tức cung kính liền kêu ta một tiếng, Long phu nhân hảo, ngài cùng mẫu thân của ngài có gì cần. Đều có thể tìm ta, nàng nói xong, bên người bảo tiêu đệ thượng hai chương danh thiếp, một chương cho ta một chương cho ta mẹ, xanh đen tốt xấu là chỉ lăn lộn rất nhiều năm quỷ. Ở trong cuộc sống có chút địa vị, ta cũng không biết là có cái gì ngạc nhiên, hắn loại này quý tộc tính cách, hảo lung lạc nhân tâm, không làm ra điểm danh đường đến, kia mới là lạ, trong lòng ta đặc biệt hảo ký. Chẳng lẽ xanh đen họ Long, hắn nhưng cho tới bây giờ không nói với ta chính mình họ gì. Ta luôn luôn cho rằng xanh đen hai chữ sao, họ Huyền, sau này biết hắn xanh đen tên đều là giả, mà ta lại không có cách nào khác nghe hắn tên thật. Đối với hắn họ gì cũng liền không giải quyết được gì. Mà khi ta nghe được Long tiên sinh ba chữ, cũng không có gì khác thường a, nữ can thượng khiêng. Ta cảm thấy rất kỳ quái, lúc này ta ông ngoại đến, hắn là lẻ loi một mình nói ra một cái màu đen văn kiện bao lên đây. Trình Cẩm Tú nhìn thấy ta ông ngoại sau, cùng xanh đen đánh cái tiếp đón, lập tức tiến lên đi nghênh đón ta ông ngoại, đem ta ông ngoại tiến cử phòng bệnh giữa. Ta ông ngoại chính là điểm thượng một căn hương, sau đó ở miêu trên mặt cùng trên giường bệnh cái kia thiếu niên trên mặt dán một chương màu vàng lá bùa, sau đó liền ngưng mi chờ đợi quá trình có chút nhàm chán, ta nhàn rỗi nhàm chán, tìm cái đề tài hỏi xanh đen, ngươi thật sự họ Long à, thế nào không có nghe ngươi đề cập qua, con của chúng ta kêu Long cái gì, ta không họ Long, chính là hành tẩu nhân gian muốn cái xưng hô mà thôi. Bảo bối, ngươi không biết là kêu Long tiên sinh có thể bảo trì một loại thần bí cảm sao? Xanh đen mị mị ánh mắt, trong mắt thoáng có chút âm trầm, hắn nhu nhu tóc ta ti, đạm vừa nói, ta không có họ, thời cổ chỉ có quý tộc tài có họ, ta là cô nhi, liền càng không có họ, ta tưởng xanh đen nói hẳn là hắn sinh tiền sự tình. Xanh đen như vậy cái hồ ly người bình thường vật. Cư nhiên không phải kẻ có tiền ra đứa nhỏ, vẫn là cái cô nhi, hồi nhỏ có lẽ còn gặp qua cái gì thảm thống trải qua. Hắn có thể có giờ này ngày này địa vị, nhất định ăn rất nhiều khổ, ta cuối cùng cảm thấy đề tài này có chút trầm trọng. Càng sợ va chạm vào hắn miệng vết thương, lập tức liền đem lời đề biến chuyển đi ra ngoài, hỏi, con của chúng ta đặt tên sao? Tên gọi là gì? Ngươi nếu không khởi hảo, vậy nhường mẹ ta tưởng một cái, tối không tốt chính là cầu đàn, cầu thừa linh tinh tiện danh, hảo nuôi sống OCV by Love Dayo. Hết chương.